Chương 2888, 3151 mới gặp gỡ hãm trận. Yến hội kế tiếp, đã không có gì ý tứ. Tuy là vẫn là một bộ ca múa mừng cảnh Thái Bình cảnh tượng, thế nhưng của người nào tâm tư, cũng không ở trên mặt này. Săn bắn mùa thu, là từ hoàng thất lưu truyền xuống hoạt động. Cuối thu khí sảng, rất nhiều con mồi cũng bắt đầu vì qua mùa đông mới bắt đầu tích góp từng tí một chất béo, lúc này tiến hành săn bắn, chẳng những có thể thu được nhất con mồi mập béo, vẫn có thể tăng cường nhân khí lực, tiến tới vượt qua cái này mùa đông giá rét. Đừng tưởng rằng quý tộc qua mùa đông chính là một chuyện dễ dàng. Ở cổ đại, mỗi một mùa đông đối với mọi người mà nói, cũng không dễ dàng. Thu đông thời kỳ, là bệnh truyền nhiễm tỷ lệ phát sinh cao thời kỳ, hơn nữa, giá rét khí hậu cũng dễ dàng khiến cho những cái này hoàn khố đắt thiếu nhóm sinh ra các loại tật bệnh. Mà bất luận một loại nào tật bệnh, ở cổ đại đều có thể mang đến uy hiếp chí mạng. Cho dù là hoàng thất, hàng năm qua mùa đông, thường thường cũng sẽ có người chết đi, càng không cần phải nói còn lại gia tộc. May mắn từ lúc thời xuân thu, thì có dùng than tuổi tới lấy ấm áp chuyện tích. Mà ở Hán Mạt Tam Quốc, sử dụng than tuổi tới lấy ấm áp là gia đình giàu sang tiêu chí. Thế nhưng, cái này cũng không bao quát thông thường bình dân bách tính. Đối với vu hào môn quý tộc mà nói, mùa đông chỉ là có chút gian nan mà thôi. Mà đối với bình dân bách tính mà nói, mỗi một mùa đông, đều là một hồi nghiêm nghị sinh tồn khảo nghiệm. Nhất là tại dạng này loạn thế. Ăn cũng không đủ no, nơi đó còn có dư thừa lương tiền đi mua than tuổi mà không có than tuổi sưởi ấm, dài dòng vào đông, phải nên làm như thế nào vượt qua kẻ có tiền còn có thể mua ra thu áo khoác ngoài tới lấy ấm áp, mà người nghèo khổ đâu ngoại trừ hướng y phục của mình bên trong nhiều hơn cây cỏ ở ngoài. Còn có biện pháp nào đâu, mỗi một năm mùa đông, đều có rất nhiều bình dân sẽ đông lạnh đói mà chết, cho dù triều đình có giúp nạn thiên tai chi, thế nhưng trải qua địa phương quan lại mấy. Tầng bóc lột, thực sự đến rồi bình dân bách tính trong tay, còn có bao nhiêu đâu nhưng mà, đây hết thảy cũng không quan con em những quý tộc kia sự tình. Người nghèo chết sống, đối với bọn họ có quan hệ gì đâu mà bọn họ cũng không biết, bọn họ tràn đầy phấn khởi tham dự có thể cường thân kiện thể săn bắn mùa thu, ở nông dân trong mắt, cũng là căm thù đến tận xương tủy. Trời thu, là mùa thu hoạch, mà đồng ruộng thường thường cùng khu vực săn bắn rửa chung một chỗ, hoặc là nói chính xác hơn, khu vực săn bắn rất lớn một bộ phận, chính là đồng ruộng chuyển hóa tới được. Hàng năm bởi vì săn bắn mùa thu, không biết có bao nhiêu liền muốn thành thục nhà cái bị ngựa dẫm đạp mà những cái này hoa màu thì là nông dân mạng sống căn bản. Chỉ là đây hết thảy, người có quyền thế, như thế nào lại quan tâm đâu. Yến hội vẫn rằng có hai canh giờ mới có kết thúc, nhìn chén kia bàn bừa bãi hiện trường, Lâm Thiên Diêu trong lòng tự dưng thăng lên một cái chủng thê lương cảm giác. Mà trang yến hội bầu không khí, tuy là nhìn qua bên ngoài nhạc rung rung, thế nhưng ai cũng biết, đây chẳng qua là bằng mặt không bằng lòng. Yến hội sau khi chấm dứt, thiên tri chấn thủ giả theo Đinh Nguyên cùng rời đi, không có ai sẽ đi hỏi thăm thiên tri chấn thủ giả đi vào trong đó, tuy là trong lòng của bọn họ hoàn toàn chính xác hiếu kỳ. Thế nhưng, ai cũng minh bạch, võ tướng tháp sự tình, không phải bọn họ có thể nhúng tay. Lữ bố ở nhất bang võ tướng vây quanh hạo hạo đáng đáng ly khai. Hắn hôm nay chịu không ít rượu, đã có vài phần say rượu. Chỉ bất quá, hắn trung quy cũng không có làm được cái gì chuyện gì quá phận. Mà văn thần bên kia, tuy là có rất nhiều người qua đây cùng Lâm Thiên Diêu bắt chuyện, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại toàn bộ lấy đã say mượn cớ, cự tuyệt những cái này ngoài sáng trong tối thăm dò. Văn thần cùng Lữ Bố làm đại biểu võ tướng bất hòa, đích thật là sự thật không thể chối cãi. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu Lâm Thiên Diêu liền muốn tham dự vào cuộc phong ban này ở giữa, cho người ta làm thương sử dụng. Mà Trương Liêu, nhìn Lâm Thiên Diêu như vậy, hơn nữa cha mình căn dặn, mặc dù đang nét mặt cùng những cái này văn thần vô cùng hữu hảo, nhưng là lại cũng không có thực sự làm được cam kết gì. Hai người bọn họ, đi theo Cao Thuận phía sau, vừa ly khai phủ thứ sử, Cao Thuận liền ra lệnh người cho bọn họ dắt tới hai con ngựa, cái này sau đó, liền mang theo bọn họ chạy về phía cửa thành bên kia. Lâm Thiên Diêu vốn tưởng rằng, cửa thành đã đóng, bọn họ sẽ ở phụ cận tìm một địa phương nghỉ tạm một đêm đến khi sáng sớm ngày mai lại đi ra. Chỉ là, Cao Thuận lại dùng hành động thực tế nói cho hắn cái gì gọi là tích cực. Hắn đã sớm chiếm được Đinh Nguyên lệnh bài, cho dù cửa thành đã đóng, hắn cũng mang theo Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người ly khai Tấn Dương Thành. Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu tuy là cảm thấy có chút kinh ngạc, ngược lại là cũng không có sinh khí. Tương phản, Lâm Thiên Diêu đối với Cao Thuận, ngược lại càng thêm thưởng thức. Cái này cá nhân thiên phú có thể không phải cực kỳ xuất chúng, nghe nói chỉ là nhóm người võ tướng, thế nhưng, những gì hắn làm hoàn toàn chính xác có thể được xưng là quân nhân tấm gương. Ba người trong đêm đen chạy băng băng, không có bao lâu thời gian, liền thấy phía trước xuất hiện một tòa doanh trại. Bên trong lửa trại một đống lại một đống, mà ở doanh trại ở ngoài, còn có đội ba binh sĩ đang qua lại tuần tra. Cao Thuận đống nhiên ghìm ngựa ngừng lại, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu cũng theo sát phía sau ngừng lại. Cho hai người các ngươi một cái nhiệm vụ, lặng lẽ lẻn vào đến trong này đi, chế tạo hỗn loạn. Cao Thuận thanh âm trong đêm đen là lạnh lẽo như vậy, dường như so với kia gió lạnh càng băng lãnh đến xương. Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu nhìn lẫn nhau một cái, hai người bọn họ tung người xuống ngựa, không nói thêm gì. Ở trong quân đội, quân lệnh như núi, tuy là Cao Thuận thiên phú không bằng hai người bọn họ, thế nhưng hiện tại bọn họ là Cao Thuận thủ hạ, đối với Cao Thuận mệnh lệnh, liền muốn vô điều kiện phục tùng. Bọn họ dừng lại địa phương, đại khái cách quân doanh còn có chừng 100 thước, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu đem ngựa tìm được rồi cây cối bù ổ cờ tốt sau đó, liền lặng lẽ tiến lên, mò tới đại khái 50 mét khoảng cách. Cao Thuận chưa cùng qua đây, thế nhưng Lâm Thiên Diêu biết, lúc này hắn đang ở xem cùng với chính mình cùng Trương Liêu. Hai người cũng không có lập tức hành động, mà là nằm ở ngay trong bụi cỏ, nghiêm túc đánh giá trước mặt quân doanh. Đã là đầu thu, khí trời tương đối hàn lãnh, bọn họ nằm không có bao lâu thời gian liền đã nhận ra thân thể băng lãnh. Chỉ là hai người người nào cũng không hề nhúc nhích. Doanh trại bốn phía đều có lầu quan sát, mỗi cái lầu quan sát mặt trên đều có hai gã binh sĩ ở gác đêm. Doanh trại chiều rộng bất quá 100m, loại này khoảng cách một ngày kinh động bất luận cái gì một tòa lầu quan sát đều rất phiền phức. Hai người bọn họ quan sát hồi lâu, ngoại trừ từ doanh trại đại môn xông vào ở ngoài, căn bản không có biện pháp khác. Thế nhưng, doanh trại đại môn nơi đó, đội 3 binh sĩ, tổng cộng 15 người đang không ngừng tuần tra, muốn không kinh động những người này liền lẻn vào đi vào, không thể nghi ngờ hết sức khó khăn.